Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 21 của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Ngày sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quyển 1 tập số 21. Thanh Vân Tử phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem đống ngọc giản hỗn độn ở trên mặt đất thu lại, lúc này mới cùng Dược Đạo Tử xoay người ngồi xuống. Phương pháp trục cơ, hai người bọn ta còn chưa tìm ra đầu mối, nhưng ngươi không cần quá lo lắng. Hai ta dù có liều cái mạng già này, cũng sẽ giúp ngươi luyện chế thành trục cơ. Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy hai người trong mắt ửng đỏ, hơi thở có vẻ uể oải, có thể làm cho kim đan tu sĩ lộ ra bộ dáng như vậy. Nói rõ ràng là mấy ngày này thì hai người này không có ngủ, nghỉ ngơi một chút nào. Một mực luôn giúp tìm kiếm cho hắn phương pháp trúc cơ, trong lòng hắn nhịn không được sinh ra vài phần nói mát. Trưởng môn cùng sư tôn không cần quá mức lo lắng, cũng phải cần chú ý nghỉ ngơi chứ. Dược Đạo Tử xua tay ý bảo không sao, uống một ngụm trà. Ánh mắt dừng trên người Tiêu Thần, ngăn không được sinh ra vài phần vui mừng. Đồ nhi, hôm nay lại đây có chuyện gì vậy? Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu nói, ở qua mấy ngày nữa là đến kỳ mỗi năm mỗi một lần đệ tử tông môn trở về thăm nhà. Đệ tử muốn hôm nay liền đi, muốn đi trước mọi người mấy ngày. Dược Đạo Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vài hài lòng. Khẩu sai, mình Tiêu lão quỷ không phải là dạng người lòng dạ rộng rãi. Ngày đó con phế đi Minh Tiêu chiến thần, khó trách trong lòng quán sinh ra ý thù hằn. Còn đi trước mấy ngày cũng tốt, miễn cho gặp phiền toái. Khi đang nói chuyện hơi có chút dừng lại, sau đó thì hắn lấy ra từ túi trữ vật hai cái bình ngọc cùng một trận kỳ màu vàng đất giao cho Tiêu Thần. Trong này có 100 lạp bách hoa hoàn cùng 100 lạp thiên lộ đan, ngươi đem về cho người nhà dùng đi. Tuy rằng không thể cho họ được phương pháp, pháp lực gì cả, nhưng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, cũng có chút ít tác dụng. Trận kỳ này là trận phòng thủ hộ Thổ Hoàng Huyền. Sau khi bày trận thì khảm linh thạch vào liền có thể hoạt động. Trận kỳ này dù gặp tu sĩ đã hoàn toàn trúc cơ, nhưng cũng có thể ngăn cản được vài canh giờ. Trong thời gian này, đủ để hai ta cứu viện đến. Đệ tử đa tạ sư tôn. Tiêu Thần lộ ra mấy phần kích động, quỳ rạp trên đất, cung kính dập đầu. Lúc này mới đem đan dược cùng trận kỳ thu lấy. Chuyện tốt, làm cho ngươi, sư tôn đã nói xong, lại để ta nói. Thanh Vân Tử trong mắt hiện lên vài phần bất mãn, vội vàng nói. Mặt khác, tông môn sẽ phái hai gã trúc cơ kỳ hộ pháp trưởng lão cùng với 10 tên luyện khí kỳ đệ tử về nhà ngươi. Bọn hắn sẽ ở lại Tiêu gia 3 năm sau. Sẽ cùng ngươi thay phiên về tông môn. Về phần chọn người, để cho ngươi cầm trưởng lão lệnh phù đi trước Linh Tiên Thai tự lựa chọn. Tiêu Thần nghe vậy trong lòng vừa động, hiểu được đây là tông môn sợ Liệt Diễm Tông âm thầm ra tay hãm hại, lúc này mới phái môn nhân đệ tử hạ sơn. Nếu đối phó thì thật sự có tính toán, thì trong lòng của hắn cũng có chút kiêng kỵ, mà không dám để cho đối phương tính toán mình, không dám tùy tiện hành động. Nghĩ thông suốt việc này thì Tiêu Thần trong lòng càng cảm kích. Đại ân của tông môn Tiêu Thần không lấy gì hồi đáp được. Ngày sau nhất định là siêng năng luyện tập, không phụ sự kỳ vọng của trưởng môn cùng với sư tôn. Được, ngươi nhanh về đi, sớm ngày trở lại để tránh việc rắc rối hơn. Hai người Thanh Vân Tử nghe vậy hài lòng gật đầu cười nói. Đệ tử cáo lui. Tiêu Thần kính cẩn thi lễ, lúc này mới xoay người thối lui. Kẻ mà có tình nghĩa, chỉ cần ta thành tâm đối với hắn, hắn tất nhiên sẽ thật lòng. Tiêu Thần thân là ẩn linh căn tu sĩ, nếu vượt qua được cửa ải trúc cơ cảnh, tương lai bước vào kim đan đại đạo, việc tất nhiên rồi. Dù là kết tinh của Nguyên Anh đã, cũng là có nhiều khả năng đấy. Hai lão này liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vài phần hưng phấn. Trở tay liền lấy ra đống lớn ngọc giản, tiếp tục vùi đầu vào phương pháp tìm kiếm trúc cơ cho Linh Căn Ẩn. Tiêu Thần từ bên trong động phủ bước ra, hai gã đệ tử Lạc Vân Cốc vô cùng kính sợ, ánh mắt lộ ra sùng bái, trên người độn quang chớp lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy đâu cả. Lạc Vân Cốc, Tử Hà Phong, Linh Tiền Thầy. Hôm nay lại có 19 vị trưởng lão hộ pháp đến đây đợi ta nghe giảng giải về những vấn đề khó khăn trong pháp quyết tu hành. Bình thường mỗi tháng có thể có 3 người, cực kỳ hiếm thấy rồi. Trong chuyện này chẳng lẽ có ẩn tình? Sư huynh nói là thật. Sư đệ trong lòng vô cùng nghi ngờ. Người trên khán đài kia là Hồ Sư Thúc. Tháng trước lán giảng giải vấn đề khó khăn trong lúc tu luyện, nhưng bộ dáng hay là vẻ mặt đều vô cùng lãnh đạm, vội vã xong việc và rời đi thôi. Hôm nay chủ động tới đây, thái độ hiền hòa như vậy, nơi này nhất định là có chuyện rồi. Cũng không biết là chuyện gì có thể làm cho hơn nửa trưởng lão hộ pháp trong tâm môn cam tâm tình nguyện đến đây. Còn có các đệ tử chân truyền, hôm nay mọi người đều ra sức thi triển pháp quyết, quả thật giống như là đang biểu diễn. Chẳng lẽ trưởng môn chân nhân hoặc là dược sư tổ hôm nay sẽ đến đây sao? Bên bàn Linh Tiên Đài thì vài tên đệ tử ký danh phụ trách dọn dẹp Lạc Vân Cốc đang trụm lại một chỗ xì xào bàn tán không ngừng. Bọn họ tuy rằng không tính là đệ tử chân chính của Lạc Vân Cốc, nhưng thân phận địa vị đều hơn xa ngoại môn đệ tử. Cho nên những loại cơ hội này, nghe thấy cao thủ trúc cơ giải thích, đúng là chuyện tốt tự nhiên từ trên đầu rơi xuống. Chư vị sư đệ, chỉ sợ không biết. Đại giảng mỗi tháng một lần hôm nay là không giống bình thường. Trong mấy người thì một gã tu sĩ trẻ tuổi dáng người mập lùn, giờ phút này nhịn không được lộ ra vài phần đắc ý, rung đùi nói. Xem ra Hoàng sư huynh đối với chuyện lần này có điều hiểu rõ, mong sư huynh nói cho bọn ta biết. Chúng ta đã quên Hoàng sư huynh, ngài chính là người tinh thông tin, bách tường địa lý, lại nhanh nhất Lạc Vân Cốc. Có sự tình gì phòng trừng đều không thể qua tai mắt của ngài đấy. Hoàng sư huynh bái làm môn hạ của Mã sư thúc, từ trước đến nay đều coi như là có được coi trọng, chúng ta sao có thể so sánh. Không biết hôm nay rút cuộc có huyền cơ gì, xin Hoàng sư huynh chỉ điểm. Hoàng sư huynh được mấy người kia lại tâng bốc vỗ đít một lần, lại càng thoải mái, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu đắc ý. Kỳ thật vừa rồi các ngươi cũng đoán ra mũi ra lông. Hôm nay tuy rằng trưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ sẽ đến đây, nhưng Tiêu Thần sư thúc cũng sẽ đến. Tiêu Thần sư thúc đến cùng trưởng lão hộ pháp lại có quan hệ như thế nào? Đúng vậy, nhìn một đám đệ tử chân truyền giống như là Khổng Tước vậy, chỉ biết khoe khoang, cùng Tiêu Thần sư thúc có liên quan gì? Xin sư huynh hãy mau nói rõ, miễn cho chúng ta ở ngứa ngáy khó chịu à? Gập cái rắm gì, tiếp tục thúc giục ta sẽ không nói, cho các ngươi tự đi mà đoán. Hoàng sư huynh đảo cặp mắt trắng dã, trên mặt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, tay áo phất lên làm bộ muốn đi. Sư huynh chớ trách ta quá mức tò mò mà. Sư huynh nguôi giận đi, chúng ta không thúc giục, người cứ từ từ nói cũng được mà. Chính là ai tiếp tục thúc giục nữa, đem hắn đuổi đi, phạt một mình hắn dọn dẹp Linh Tiền Thài nha. Được, được à? Hoàng sư huynh nghe vậy sắc mặt lúc này mới giãn ra một chút, hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói. Ngày đó tại ngưng đan lễ của dược sư tổ, trưởng môn chân nhân hứa hẹn với Tiêu Thần sư thúc sẽ bảo vệ Tiêu thị bộ tộc ngàn năm. Chỉ cần Lạc Vân Cốc còn tồn tại, chắc chắn gia tộc sẽ đời đời thịnh vượng. Nói vậy các ngươi hiểu chưa? Mấy tên đệ tử khí danh như vậy thì gật đầu lia lịa, cũng là không người nào dám mở miệng nói ra chuyện thúc giục. Hoàng sư huynh thấy thế hài lòng gật đầu cười đáp ý. Nếu là bảo vệ Tiêu Thần sư thúc gia tộc của hắn thập thế thịnh vượng, tông môn tự nhiên phái đệ tử đi trước đóng ở Tiêu gia. Chuyện này nếu là đổi lại người khác, sợ rằng không có vị trưởng lão hộ pháp nào, đệ tử nào nguyện ý đi. Dù sao thế tục linh khí thiếu thốn, tu luyện tiến triển rất chậm, nào có được như ở sơn môn vô cùng thoải mái. Sạch sạch. Nhưng mà chuyện này rơi vào Tiêu Thần sư thúc, Những trưởng lão hộ pháp này sợ là chèn nhau mà đi đấy. Các người cứ thử xem, bọn họ đóng ở Tiêu gia, vô hình chung liền để cho Tiêu thần sư thúc thiếu bọn hắn một phần nhân tình. Nếu là bởi vậy có thể được sự kìm hãm của Tiêu thần sư thúc, cảm kích hắn, sau này loại linh dược còn không phải là liên tục không dứt sao? Phải biết rằng là Tiêu thần sư thúc là tam phẩm luyện đan sư, lại kiêm nhiệm Lạc Vân Cốc linh dược đại trưởng lão. Cả cái tông môn chúng ta, linh dược đều được người này khống chế. Hoàng sư huynh gật gù đắc ý, không khỏi tấm tắc, vẻ mặt tràn đầy ý hâm mộ. Mấy tên ký danh đệ tử nghe vậy trong lòng cũng lộ ra sùng bái. Giờ phút này Tiêu thần trở thành thần tượng của vô số đệ tử Lạc Vân Cốc. Chỉ trong vòng một năm mà đạt đến tiêu chuẩn tam phẩm luyện đan sư, tu vi có thể ngang với trúc cơ trung kỳ, đủ để so sánh với nhân vật thiên tài trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hôm nay là chọn người, chẳng trách trưởng lão đều đến đây cả. Những chân truyền đệ tử này ai ai cũng ra vẻ là một cao thủ, thì ra là cho Tiêu thần sư thúc tự xem mà tự lựa chọn hắn. À, đáng tiếc thì chúng ta là ký danh đệ tử, tu vi thấp kém, bằng không hôm nay cũng có cơ hội cùng với Tiêu thần sư thúc kéo gần mối quan hệ đấy. Một đám người liên tục than ngắn thở dài, trong đó còn có một người ánh mắt lộ ra vui mừng. Người này chính là Tiêu Lân của Tiêu gia. Bằng hộ pháp đột phá trúc cơ cảnh chưa đầy nửa năm, sợ là đảm nhiệm việc này không bằng sớm đi về. Tôn trưởng lão, lời ấy sai rồi. Tuy rằng là chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng mà ta không thể chối bỏ trách nhiệm, không thể lui được. Cùng trưởng lão, môn nhân đệ tử rất nhiều, vì sao không ở lại chỉ dạy bọn chúng? Loại chuyện như này để cho các sư đệ đi làm là được. Không sao, những tiểu tử kia đối với Tiêu trưởng lão chính là sùng bái vô cùng, cả đám đều ủng hộ ta tới đây đấy. Ta cũng không còn cách nào khác mà, đành phải thuận theo ý chúng nó đấy. Mạ sư huynh đã là trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, tuy thời có thể bước vào trung kỳ, sao lại không ở lại sơn môn tiếp tục tu luyện, mà đến đây cùng mọi người tham gia lựa chọn Tiêu gia thủ hộ? Lưu sư đệ, lời ấy ngươi nói sai rồi. Trưởng môn chân nhân nếu mà đáp ứng bảo hộ Tiêu gia ngàn năm, thần là trưởng lão Lạc Vân Cốc, ta phải có trách nhiệm với tông môn. Lại nói, tuổi tác của ta đã cao, kiếp này có thể ngưng đan quả thật là việc xa vời. Việc này không bằng để ta đi làm, sư đệ lưu lại từ từ tu luyện cũng được mà. Việc này, sư đệ cũng là vì trách nhiệm với tông môn thôi. Nếu mà sư huynh cũng nghĩ như vậy thôi, thì thôi để Tiêu trưởng lão lựa chọn đi. Một đám trưởng lão hộ pháp Lạc Vân Cốc không ngừng khích bát nhau. Cả một đám trưởng lão hộ pháp Lạc Vân Cốc không ngừng kích bắt, cả đám đều miệng thương lưỡi kiếm, muốn đem đối phương gạt bỏ. Cũng tốt một cái là thiếu đi đối thủ cạnh tranh, nhưng ai nấy cũng là cáo già mà, không thể lay chuyển, không thể làm gì khác hơn đành phải như vậy. Người chỉ là một ký danh đệ tử, cũng xứng đứng chung với một chỗ với chúng ta sao? Nhanh nhanh cút qua một bên đi. Đúng vậy, nếu để khi mà Tiêu thần sư thúc gặp phải ngươi không biết quy củ như vậy, nhất định sẽ trừng phạt nặng đấy. Ngươi là đệ tử của ai mà không hiểu quy củ như vậy? Nếu không nhanh cút đi thì đừng trách ta vô tình, đem ngươi đuổi ra khỏi đây. Xa xa thì truyền đến vài tiếng náo loạn, khiến trưởng lão hộ pháp nghe xong thì nhíu mày, sau đó thì ngưng thần nhìn lại. Chỉ là một luyện khí kỳ tu vi tầng 2, xem quần áo cũng chỉ là một ký danh đệ tử mà cũng dám coi Tiêu trưởng lão nhìn chúng, quả thật là không biết tự lượng sức mình mà. Tên đệ tử này thật là hoang đường, sao lại không hiểu quy củ, không biết là đệ tử của ai, không biết sư tôn của hắn dạy dỗ như nào. Người này thế nào cũng có chút quen mắt, hình như lần trước ở chỗ Hồ trưởng lão gặp qua, chẳng lẽ là ký danh của đệ tử Hồ trưởng lão? Hồ trưởng lão sắc mặt tái nhợt, người nói chuyện là kẻ đối đầu với hắn. Hai người từ trước đến giờ không hòa thuận, chuyện ngày hôm nay sợ là trở thành cái cớ cho đối phương cười nhạo, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần tức giận. Tiểu Lân, lập tức cút về, không có mệnh lệnh của ta, từ nay về sau không được bước ra ngoài một bước. Thanh âm từ xa truyền lại, Tiểu Lân đang cùng mấy tên chân truyền đệ tử giằng co, nghe vậy thì biến sắc mặt, trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng không dám làm trái ý Hồ trưởng lão, liền kính cẩn thi lễ chuẩn bị rời đi. Tiểu Lân, Chẳng lẽ chính là người của Tiêu gia, cùng với Tiêu thần sư thúc có xuất thân? Xách xách, nguyên lai là hắn. Đúng rồi, xách xách, người nói, mà ta cũng hình như cũng quen đấy. Phụ thân người này là gia chủ Tiêu gia, lúc trước cùng Tiêu thần sư thúc từng xảy ra xung đột, nhưng hiện tại mắt thấy Tiêu thần sư thúc thăng quan tiến chức, liền tới đây nịnh bợ. Ta còn nghe nói lúc trước người này có thể bái nhập làm môn hạ Hồ trưởng lão, phải dùng một khối thiết tinh làm hối lộ đấy. Bằng không với tư chất của hắn thì làm sao có thể thu vào sơn môn được. Theo tiễn Tiêu thần sư huynh lần đầu tiên trở về, Lưu sư huynh nói, Tiêu thần sư thúc cùng ngươi có quan hệ chẳng tốt đẹp gì. Nếu không phải nể mặt của phụ thân ngươi thì đích thân ta ra tay giết ngươi rồi. Giờ không phải giống như chó giữ nhà, đến đây lôi kéo quan hệ sao? Nhanh cút đi, đừng ở chỗ này tiếp tục làm mất mặt mà xấu hổ. Tiểu Lân nghe vậy thì trong lòng vô cùng tức giận, ánh mắt lại càng hung ác nhìn về phía mấy người kia mà nói, cầm miệng lại. Tuy là Tiêu thần ta trước đây cùng với Tiêu thần sư thúc có chút hiểu lầm, nhưng chung quy là chuyện nhà Tiêu gia ta, các người không có tư cách nhúng tay vào. Huống hồ hai người chúng ta đều là nhất mạch truyền thừa, trong cơ thể còn lưu truyền huyết mạch giống như nhau. Hôm nay các người nhục mạ ta như vậy, sau này nếu bị Tiêu thần sư thúc biết được, nhất định không tha cho các người đâu. Người... Vài tên chân truyền đệ tử tuy rằng trong lòng rất nổi giận, nhưng không dám có bất kỳ dị động gì. Dù sao nếu vạn nhất vì vậy mà chọc giận Tiêu thần, thì bọn hắn không một ai có thể gánh vác được. Và thời khắc này thì truyền đến một tiếng hừ lạnh, độn quang chợt lóe trên đài. Sau đó xuất hiện một lão già mặc trường sam. Đệ tử tham kiến sư tôn. Mấy tên trong hàng chân truyền đệ tử, một người cũng là có vài người mặt lộ vui mừng thì lễ. Mấy người còn lại trong mắt lộ ra vài phần thần sắc vui mừng. Sau khi mà thi lễ đều hướng ánh mắt mỉa mai về phía Tiêu Lân. Mạc Ly hừ lạnh một tiếng, vẫn không để ý tới mấy tên đệ tử, mà xoay người nhìn Tiêu Lân, lộ ra vài phần lãnh đạm. Thần là ký danh đệ tử, lại không phân biệt tôn ti, nói năng lỗ mãng. Hôm nay ta muốn trừng phạt ngươi, giúp cho ngươi nhớ. Khi đang nói chuyện thì linh lực của tu sĩ trúc cơ hậu kỳ ồ ạt phát ra, trực tiếp đánh trên người Tiêu Lân. Trong nháy mắt thì sắc mặt của Tiêu Lân liền trở nên trắng bệch, lui về phía sau mấy bước, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mạc Lê Sư Huynh, kính xin hạ thủ lưu tình. Người này thường ngày cũng coi như có biết điều, hôm nay hồ đồ như vậy, xin đệ mang về từ từ dạy dỗ lại cũng được. Độn quang chợt lóe, thân ảnh Hồ trưởng lão đã đứng chắn trước người Tiêu Lân. Dù sao cũng là ký danh đệ tử của hắn, nếu mà hôm nay bị giáo huấn trước mặt mọi người, sợ là ngay cả hắn cũng bị mất mặt. Cho nên mặc dù trong lòng không muốn, nhưng không khỏi vì Tiêu Lân mà ra mặt cầu tình. Người tránh ra, hôm nay ta muốn đích thân ra tay giáo huấn người này. Ánh mắt của Mạc Ly dừng trên người Hồ trưởng lão, thanh âm bình thản nhưng đầy không khoan nhượng. Hồ trưởng lão nghe vậy thì sắc mặt cũng đột nhiên xa dầm, trầm ngâm bất định, một lát sau thì mới nở nụ cười cứng ngắc. Nếu sư huynh có ý như vậy, sư đệ tự nhiên tuân theo. Nói xong liền cúi đầu lùi sang một bên. Tiêu thần, Mạc Ly ta tu đạo hơn 90 năm, nhưng hôm nay gặp phải ngươi vẫn phải cúi đầu. Hai thầy trò ngươi đều muốn cưỡi lên đầu, lên cổ của lão phu. Ta không có cách nào giáo huấn các ngươi, chẳng lẽ còn không thể tiết hận lên người, chung quanh người. Tiểu Lần, coi như hôm nay ngươi xui xẻo đi. Trong mắt của Mạc Ly hiện lên mấy phần oán hận, phất tay một cái liền có một bàn tay khổng lồ xuất hiện, hướng Tiêu Lân bay đi. Tiểu Cầm nã thủ, một trong những pháp quyết sơ cấp của Lạc Vân Cốc, nhưng hiện giờ lại được thi triển với tu vi trúc cơ hậu kỳ của Mạc Ly, quả thực là uy lực không kém, không thể xem thường. Lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 2 của Tiêu Lân, nếu mà cứng rắn chịu một trường này, sợ rằng phải liệt giường 1-2 tháng là ít. Tiêu Lân liền sợ hãi, nhắm điền hai mắt chờ đợi. Đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn, bụi mù tuồn tuộn lại cuộn lên. Khi hắn mở mắt ra thì trước mặt là một màn thanh tỉnh. Một thân ảnh từ từ xuất hiện trong đám bụi mờ. Một đôi mắt đen nhánh thoáng dừng lại trên người hắn, xoay về phía Mạc Ly, thản nhiên nói. Mạc Ly trưởng lão, hạ thủ có vẻ hơi nặng tay đấy. Tiêu Thần đột nhiên xuất hiện đem Tiểu Cầm nã thủ đánh nát. Giờ phút này sắc mặt thoáng khó coi, cùng với Mạc Ly giằng co, làm không ít người âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Một người là lão cường giả tông môn tu vi trúc cơ hậu kỳ, sắp bước vào kim đan chi cảnh, Mạc Ly, Mạc trưởng lão. Một người là nhân tài mới xuất hiện, không phải có thân phận tam phẩm luyện đan sư thì cũng có tu vi tương đương với trúc cơ trung kỳ, Tiêu Thần. Hai người này nếu mà đánh nhau chỉ sợ là quân cốc sẽ có một trận kinh thiên động địa. Mạc Ly híp mắt lại, thoáng hiện lên vài phần âm lãnh cùng với Tiêu Thần nhìn nhau, môi mím, một lúc lâu sau mới đồn như nói. Thì ra là Tiêu trưởng lão, người này lúc nãy dám mượn tên ngài uy hiếp môn hạ đệ tử của ta. Ta ra tay giáo huấn hắn, cũng là suy nghĩ giúp ngài miễn cho môn nhân đệ tử nghĩ ngài dung túng người thân, bôi nhọ thanh danh ngài. À, thì ra là như vậy. Tiêu Thần, ta xin đa tạ. Tiêu Thần ánh mắt lóe lên, mặt không thay đổi, chấp tay. Việc này nếu Tiêu Mỗ đã tới đây, vậy ta xử trí thì tốt hơn. Nếu để Mạc Ly trưởng lão động thủ, e là Tiêu Lân sẽ bị trọng thương không thể trở về cùng ta được. Cũng được. Tiêu trưởng lão cần dạy bảo nhiều hơn, miễn cho sau này lại tái phạm. Nếu mà lọt vào tay ta, ta sẽ nghiêm trị không tha đấy. Không phiền Mạc Ly trưởng lão phải lo lắng. Việc này nghiêm chỉnh mà nói cũng là chuyện nhà của Tiêu gia ta, người ngoài không nên nhúng tay vào thì tốt hơn. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần lệ khí. Với Mạc Ly thì chẳng biết tại sao càng nhìn hắn lại có cảm giác chán ghét. Trong lời nói liền không có một chút khách khí nào. Mạc Ly nghe vậy sắc mặt âm trầm, nhịn không được hừ lại một tiếng. Hắn xoay người dẫn theo vài tên đệ tử hướng ra ngoài bước đi. Tiêu Thần mặt không chút thay đổi. Nhưng ngay khi mà Mạc Ly bước ngang qua người hắn thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền hoàn toàn sầm lại. Cùng lúc đó thì Mạc Ly đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy lệ khí, hai mắt gắt gao nhìn Tiêu Thần lạnh giọng. Người giết tôn nhi của ta. Tiêu Thần trên mặt không chút biểu hiện, nghe vậy thì lạnh lùng nói. Giết chết tôn nhi của Mạc Ly trưởng lão? Không biết lời này là có ý gì. Tôn nhi của lão phu là Mạc Thiên Thành, nửa năm trước bị người khác giết hại phía sau núi. Việc này trong tông môn mọi người đều biết đến. Mạc Ly trên mặt gân xanh nổi lên, trong mắt toát ra tia sát khí. Không biết Tiêu Thần trưởng lão có thể giải thích cho rõ ràng vì sao huyết sát ấn khí cho lão phu thi triển trên người tôn nhi lại có thể xuất hiện trong cơ thể của ngươi. Huyết sát ấn ký do các tu sĩ trung huyết mạch, người có tu vi cao thâm thi triển một loại cấm chế trên người của hậu bối mình. Sau khi mà người này bị giết đi thì trong nháy mắt sẽ chui vào trong cơ thể của đối phương, có thể dùng cái này làm dấu hiệu tìm hung thủ. Chuyện này làm sao có thể? Chuyện ầm ĩ trước đây lại do Tiêu Thần sư thúc gây nên. Ta không tin, việc này cùng Tiêu Thần sư thúc tuyệt đối không có một chút liên quan nào cả. Mạc Ly trực lão đã cảm ứng được huyết sát ấn ký, làm sao có thể sai? Việc này khẳng định cùng Tiêu Thần sư thúc có quan hệ. Giết thì giết, cái tên Mạc Thiên Thành này trước nay đều ngang ngược kiêu căng, không biết đã lén lút làm bao nhiêu chuyện giết người đoạt bảo. Ta nghe nói một ngoại môn đệ tử tình cờ có được một gốc cây linh 300 năm, chính là bị người này âm thầm hãm hại cướp đi. Chẳng qua có Mạc Ly trưởng lão ở trên để ép nên không ai dám nói đến. Ta nghe nói Tiêu Thần sư thúc là người quang minh lỗi lạc, chân chính quân tử. Nếu có hạ sát thủ thì khẳng định có đạo lý của ngài. Nói không chừng ngài ở sau núi phát hiện Mạc Thiên Thành làm chuyện thương thiên hại lý, ngài mới hạ sát thủ. Các người cầm miệng. Mạc Ly nổi giận gầm lên một tiếng, mắt hắn hiện lên hung quang nhìn bốn phía. Đương trường nhất thời im lặng. Tiêu Thần, điều lệ Lạc Vân Cốc, người mưu hại đồng môn, hủy bỏ tu vi, tiêu diệt hồn phách, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cho dù người có là linh dược các đại trưởng lão hay địa vị cao quý, nhưng vương tử phạm pháp như thứ dân. Hôm nay lão phu đánh xuất thủ đem hạng người lòng dạ độc ác như ngươi xét xử. Tiêu thần chẳng những là tam phẩm luyện đan sư mà trong vòng 1 năm tu vi có thể ngang ngửa với trúc cơ trung kỳ. Việc này tuyệt đối không thể để cho trưởng môn cùng dược sư tổ biết, nếu không cái chết của Tôn Nhi trở thành vô nghĩa. Trong mắt của Mạc Ly hiện lên mấy phần tàn nhẫn. Chuyện ngày hôm nay vỡ lở, hai người này có xích mích, nếu không có nhân cơ hội này giết hắn, với cái thiên tư này, tương lai nhất định tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng thật ra, nếu đối phương mà đã là tâm hoài bất quỹ, ta đây chẳng lẽ không nhất quyết bắt hắn phải chết sao? Huống chi chuyện hôm nay vốn là tiêu thần đuối lý, mặc dù ta có xuất thủ giết hắn, nhưng mà làm theo luật lệ. Nói như vậy thì trưởng môn chân nhân cùng dược sư tổ, hai người trong lòng có bất mãn đấy, nhưng mà không có cách nào trách ta được. Trong chốc lát thì trong lòng Mạc Ly chuyển qua vô số ý niệm, trong lòng lạnh lùng, cười một tiếng, phất tay xuất ra một kiện linh khí, hướng vào đầu tiêu thần đánh xuống. Đi. Mạc Ly biết được tiêu thần tu luyện một loại thần thông uy lực vô cùng. Ngày đó trên lôi đài đã dễ dàng đem Minh Tiêu chiến thần đánh cho trọng thương. Đến giờ phút này thì hắn ra tay vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp phóng xuất vũ khí, phóng thẳng lên đầu, bốn trước tiên, tiêu thần thi triển thần thông mà giết chết hắn trước lúc đó. Mạc Ly sư huynh, hạ thủ lưu tình. Sư huynh mau dừng tay, có gì từ từ nói, ngàn vạn lần không nên động thủ. Không sống, Mạc Ly sư huynh tu vi sớm đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Huyền Ngọc Thước trong tay là cực phẩm linh khí, tiêu thần trưởng lão nguy hiểm rồi. Tiêu thần trưởng lão, nhanh tránh đi, không thể đón đỡ. Mạc Ly ngang nhiên ra tay, cả linh tiên thai trong nháy mắt ổ lên, một đám đệ tử trẻ tuổi con chưa kịp phản ứng. Đông đảo trưởng lão hộ pháp, mỗi người sắc mặt cũng đều biến đổi hơn. Nếu mà tiêu thần hôm nay thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn hắn sợ là đều không thể nào thoát khỏi liên quan. Chết đi tiểu tử. Mạc Ly lộ ra nụ cười dữ tợn, có thể đem tiêu thần bóp chết ở trong tay mình, điều này làm trong lòng của hắn tràn ngập hưng phấn. Thầy cho các người tuyệt đối không thể đè đầu cưỡi cổ ta, chết đi. Mạc Ly trong lòng cũng hung tợn gào thét, nghe theo trưởng lão hộ pháp kinh hô, chẳng những không có thu tay lại mà còn điên cuồng tăng thêm pháp lực. Trong nháy mắt, Huyền Ngọc Thước lớn lên, ầm ầm bổ xuống. Nếu là người khác thì giờ phút này Mạc Ly ngang nhiên ra tay, không hề có ý tứ chuẩn bị, tự nhiên là khó có thể tránh được. Nhưng với tiêu thần, người này thì có sự đề phòng, bất kỳ động tác nào của đối phương cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Cho nên khi mà Mạc Ly vừa ra tay thì hắn cũng tùy ý mà động. Đi. Tiêu thần trong lòng cười lạnh, trên tay xuất ra một đạo pháp quyết về phía trước, trong nháy mắt điểm tới. Hắn tuổi còn trẻ, dù là thân là tam phẩm luyện đan sư, tu vi có thể so sánh với trúc cơ trung kỳ, nhưng đối với các hộ pháp trưởng lão lớn tuổi của Lạc Vân Cốc cũng có lòng kính sợ. Hôm nay cũng chính là lúc mượn cơ hội này cho những người này một chút uy chấn. Mọi người thấy hoa mắt, sau khi tiêu thần rơi xuống thì dường như có một tia chớp xuất hiện bên người hắn, rồi sau đó lập tức biến mất không thấy đâu. Phốc. Khi mà mọi người còn chưa kịp hiểu thì Mạc Ly đột nhiên lộ vẻ hoảng sợ, trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt, mà dấu ấn Huyền Ngọc Thước được hắn cẩn thận nuôi dưỡng nhiều năm cũng sẽ kêu lên. Linh quang tiêu tán trong nháy mắt, rơi xuống mặt đất run rẩy vài cái rồi bất động, hiển nhiên hóa thành phế vật. Một vài trưởng lão hộ pháp thấy vậy trên mặt lộ rung động, nhất thời hít thở, nhìn khí lạnh nhìn về phía tiêu thần bằng ánh mắt đầy kinh sợ. Họ chỉ thấy Huyền Ngọc Thước bị một đạo kim quang xuyên qua. Huyền Ngọc Thước của Mạc Ly trưởng lão chính là huyền ngạc ngàn năm Bắc Hải luyện thành, trong đó có thêm canh kim cùng với thái ất thiết tinh cứng rắn vô cùng. Tùy phẩm chất là cực phẩm linh khí, nhưng độ cứng sợ là không thua pháp bảo cấp thấp là bao nhiêu, hiện giờ trong nháy mắt bị đánh cho vỡ tan. Tiêu thần trưởng lão quả nhiên là ẩn giấu thâm sâu, trên người thậm chí còn có pháp bảo đấy. Lực công kích thật khủng khiếp, nếu là dùng vật ấy đối phó với ta, chỉ sợ ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu trưởng lão có vật ấy trong tay, cho dù là kim đan tu sĩ không hẳn là đối thủ đâu đấy. Không được rồi, tiểu tử này trong tay đúng là có bảo vật, nếu giờ phút này đem hắn diệt sát, chỉ sợ lấy thiên tư tu vi hiện giờ của hắn, tông môn tuyệt đối không xử có hắn. Mạc Ly vừa động liền quay nhanh ngược lại, như chó nhà có tang, trên mặt lộ ra hoảng sợ. Bây giờ có thể mau chóng đem trưởng môn chân nhân cùng dược sư thúc hai người dẫn tới đây, nếu không thì mạng của hắn cũng xong. Mạc Ly cũng là người quyết đoán, không chút do dự, liền xuất ra một quả ngọc giản, trên tay chớp lên liền đem ngọc giản hoàn toàn bóp nát. Trong nháy mắt thì mọi người cảm thấy trên người căng thẳng, phía sau núi hai đạo linh lực mạnh mẽ phóng lên, lấy một tốc độ thần tốc hướng nơi này bay đến. Tiêu Tần sắc mặt khẽ biến, lập tức lạnh lùng cười, thoáng do dự liền đem sát niệm chậm rãi hạ xuống. Dù sao cũng đã đả động đến Thanh Vân Tử hai người, nếu mà hắn khăng khăng đánh chết người này, hai lão già kia tuy rằng không phạt nặng hắn, nhưng trong lòng chung quy sinh ra vài phần bất mãn. Trong lúc đó thì hai đạo nhân ảnh đồng thời hiện lên trên đài, sau đó thì trên người hơi thở trầm lặng như biển quay cuồng không ngớt, đem từng mảng bạch vân trong nháy mắt xé thành từng mảnh vụn. Thanh Vân Tử nhìn rõ tình hình giữa sân, mày liền nhăn lại. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mạc Ly trưởng lão sao lại bóp nát ngọc giản truyền tin báo nguy? Thỉnh trưởng môn chân nhân làm chủ cho lão phu. Mắt thấy hai người đã đến thì Mạc Ly trong lòng nhẹ nhàng thở ra, quay người tiếp tục quỳ dạp xuống đất khàn giọng. Tiêu Thần là hung thủ ngày đó sát hại Tôn Nhi, ta vốn muốn ra tay giết hắn báo thù, nhưng trong tay của hắn có bảo vật có thể hủy đi huyền ngọc thước của ta, lại càng muốn hạ thủ giết ta. Lão phu trong lúc nguy cấp mới bóp nát ngọc giản, hy vọng hai vị lão tổ có thể làm chủ cho ta. Hai người Thanh Vân Tử sau khi nghe xong thì mặt mày càng nhíu chặt, nhìn chăm chú liếc mắt một cái, đều nhìn ra trong mắt của đối phương có vẻ sầu lo. Nếu mà lời Mạc Ly nói là thật, trên môn quy có thuyết luật của sư tổ, dưới có đông đảo trưởng lão hộ pháp cùng với chúng nhân đệ tử, chỉ sợ hai người dù có muốn bao che Thiêu Thần cũng không thể, nếu không còn đâu là uy nghiêm của hai người bọn họ. Môn quy tông môn còn có tác dụng gì? Mạc Ly, ngươi đã nhận định Tiêu Thần là người giết Mạc Thiên Thành, hẳn là ngươi có chứng cớ xác nhận, không bằng hai người các ngươi theo ta quay về dấu núi cặn kẽ điều tra, lại không thể không điều tra được. Thanh Vân Tử do dự một hồi liền có chút mở miệng nói. Mạc Ly nghe vậy trong lòng liền hiểu, sợ là Thanh Vân Tử vì bảo vệ Tiêu Thần không muốn ở trước mặt mọi người vạch trần việc này. Nếu giờ phút này là hắn đáp ứng, sau chuyện này cùng với Tiêu Thần đã không có nửa điểm quan hệ. Tuy rằng biết rõ ý tứ của Thanh Vân Tử, nhưng trong lòng quán âm thầm nảy sinh ra độc ác, lại không có nửa điểm lùi bước. Hôm nay nếu không chịu bỏ Tiêu Thần, tương lai vĩnh viễn không có ngày bình yên. Trưởng môn Trần Nhân, lão phu nớ mở miệng, trong lòng tự nhiên có 10 phần nắm chắc xác định Tiêu Thần là hung thủ giết người. Nếu muốn chứng cớ, hiện tại ta sẽ lấy ra cho mọi người xem. Mạc Ly nói xong, không để hai người Thanh Vân Tử nói, thì trên tay liên tục xuất ra sổ đạo pháp quyết, trong miệng quát khẽ. Huyết sát ấn ký, hiện. Tiêu Thần nhíu mày, nguyên thần trong ký hiệu màu đen quỷ dị kia trong nháy mắt bay ra. Vô số tia máu từ giữa phát tán, hóa thành âm hồn lệ quỷ bay chung quanh Tiêu Thần, dường nành múa vuốt, một lúc sau mới tiêu tán. Tử khí hóa hắc phù, biến thành âm hồn bay chung quanh người hành hung. Đây chính là huyết sát ấn ký, Mạc Thiên Thành quả thật chết trong tay Tiêu trưởng lão. Hiện giờ tình huống thật có chút không ổn. Trưởng môn chân nhân cùng với dược sư thúc rõ ràng muốn bảo vệ Tiêu trưởng lão, có thể là Mạc Ly trưởng lão một bước cũng không nhường. Hơn nữa ngang nhiên dẫn huyết sát ấn ký, chứng cớ chuẩn xác như vậy, chỉ sợ trưởng môn chân nhân cũng không có cách nào tiếp tục bao che được. Mạc Ly trưởng lão không để ý tới ý tứ của trưởng môn, cũng muốn vạch trần việc này. Xem ra cùng với Tiêu trưởng lão dĩ nhiên là không chết không thôi. Không biết lần này trưởng môn chân nhân xử trí như nào, nếu là bất công chỉ sợ khó mà thu phục được lòng chúng. Các vị trưởng lão hộ pháp xì xào bàn tán, nhìn về phía Tiêu Thần bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Có người lo lắng, cũng không thiếu người vui sướng khi người khác gặp họa. Tiêu Thần, chuyện này ngươi giải thích như nào? Dừng lại hồi lâu thì Thanh Vân Tử sắc mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi. Bẩm báo trưởng môn, sự tình trải qua như vậy. Tiêu Thần sắc mặt trầm ổn, thoáng suy nghĩ, liền đem chuyện ngày đó thuật lại một lần, trọng yếu là đoạn có liên quan đến Sở Cuồng, còn lại lược bỏ. Đòi bậy, Tôn Nhi nhà ta bị ngươi giết hại, ngươi đừng nghĩ ở chỗ này mà hủy đi danh dự của nó. Mạc Ly trong lòng tuy rằng rõ ràng việc này lẽ ra đúng như vậy, nhưng ngoài miệng cũng mảy may không cho là đúng. Huống hồ tất cả chuyện này bất quá chỉ là lời nói phiến diện của một mình ngươi, không có ai làm chứng. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, trở tay xuất ra một ảnh tượng thạch. Trong này ghi lại chuyện đã xảy ra ngày đó, ai đúng ai sai, vừa nhìn liền biết mà. Nói xong thì Tiêu Thần hướng trong đó đưa ra một cỗ pháp lực. Ngay khi mà pháp lực rót vào hình ảnh thạch, đột nhiên tản mắt ra một ảnh hình quang. Hình ảnh lưu truyền đúng là chuyện diệt sát Mạc Thiên Thành ở sau núi Lạc Quân Cốc. Từ khi hắn âm thầm ra hại đồng môn, đến khi Tiêu Thần ra tay đuổi giết. Mạc Ly, giờ ngươi còn gì để nói? Thanh Vân Tử trong lòng nhẹ nhõm, giờ phút này nhìn Mạc Ly, sắc mặt không tốt, lạnh lùng. Sắc mặt của Mạc Ly tái nhợt, trên đầu toát ra mồ hôi, nhưng vẫn giả mồm. Trong phường thị, có người giỏi tay nghề, có thể làm giả hình ảnh thạch. Việc này không hiếm thấy, bằng vào cái hình ảnh thạch này cũng không đủ để nói lên điều gì. Thanh Vân Tử nghe vậy thì tiếp tục nhíu mày. Tuy rằng lời ấy có chút giả mồm, át lẽ phải, nhưng làm giả hình ảnh thạch, việc này quả thật là có tồn tại. Hắn không thể làm gì khác hơn, bèn xoay người lại hỏi. Tiêu trưởng lão, không biết ngươi còn chứng cứ khác có thể chứng minh việc này không? Nếu không chỉ có thể ủy khuất ngươi tạm thời ở lại tông môn đợi điều tra rõ việc này. Tiêu Thần trên mặt hiện lên vài phần bất mãn, trong lúc nhất thời thì trầm mặc không nói. Nhưng mà vào thời khắc này thì một thanh âm yếu ớt đột nhiên truyền đến từ trong đám đệ tử Lạc Vân Cốc. Bẩm trưởng môn Trần Nhân, Dược Sư Tổ, đệ tử Linh Xảo Nhi có thể làm chứng. Việc này quả thật đúng như Tiêu Thần sư thúc nói. Đang nói chuyện là một nữ đệ tử mặc áo váy màu xanh bước ra kính cẩn quỳ xuống. Ngươi nói là ngươi có thể làm chứng cho Tiêu trưởng lão. Đáy mắt của Thanh Vân Tử hiện lên vài phần vui vẻ, khoát tay. Người trước tiên đem sự tình thuật lại một lần. Nếu là có nửa điểm dối trá, bản tôn nhất định không thể. Vâng, đệ tử tuân lệnh. Linh Sảo Nhi hơi run nhẹ bờ vai, trên mặt lộ ra vài phần nghiêm túc. Đứng dậy thoáng dừng lại một chút, lúc này mới đem sự tình ngày đó tham gia tông môn trao đổi hội, sau đó lại bị người khác đuổi giết, rồi được Tiêu Thần cứu như nào, từ từ thuật lại một lần. Tuy rằng không hoàn toàn giống như Tiêu Thần, nhưng mà hình ảnh trong hình ảnh thạch này thì hoàn toàn ăn khớp. Lục trực đệ tử không biết người này có cứu đệ tử là Tiêu Thần sư thúc. Đến khi nãy nhìn thấy nội dung trong hình ảnh thạch thì mới biết được. Đệ tử Linh Xảo Nhi lấy tâm ma phát thể. Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật. Nếu có nửa lời gian dối, xin cho tu vi không tiến triển, hôn phách vĩnh viễn đọa lạc luân hồi. Thôi được rồi, người lui lại. Thanh Vân Tử trên mặt lộ ra vài phần hàn ý, ánh mắt nhìn người Mạc Ly lớn tiếng. Đây chính là tôn tử tốt của người. Trước đây bổn tôn còn từng vì ngươi mà hao tâm tổn lực truy tìm hung thủ, giết hại đồng môn, làm bại hoại tu đạo giới. Quả thực là chết không có gì đáng tiếc. Người đối với người dưới quản không nghiêm, hôm nay hành vi lại càng vô lý. Kể từ hôm nay thì tức đoạt danh hiệu trưởng lão, phạt đi diện bích 1 năm, không có bản tôn cho phép, không được bước ra ngoài. Mạc Linh nghe vậy khóe miệng dần dần, khí thế trong nháy mắt hạ xuống, khuôn mặt nhất thời trở nên già nua đầy nếp nhăn. Cần tuân trưởng môn pháp chỉ. Ánh mắt của hắn oán độc nhìn Tiêu Thần một cái, trên người độn quang thoát hiện, liền thẳng ra ngoài linh tiên thai mà đi. Đà tạ trưởng môn chân nhân giúp ta lấy lại công đạo. Tiêu Thần kính cẩn thì lễ, ánh mắt thì hướng về Dược Đạo Tử. Hai người này trong mắt vẫn có ý vui mừng. Chuyện hôm nay ta không mở miệng là vì tránh hiểm nghi. Dù sao ngươi là đệ tử của ta, nếu mà chúng ta bắt tay, bất kể như nào cũng sẽ nói là người... Thôi, chỉ cần ngươi không thẹn với lương tâm, vi sư bằng mọi giá giúp ngươi đòi lại công đạo. Đệ tử đã hiểu. Sư tôn làm hết thảy đều là suy nghĩ cho đệ tử. Tiêu Thần nghe vậy kính cẩn trả lời. Thôi được rồi. Dược Đạo Tử gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng. Ngươi có thể thấu hiểu như vậy, vi sư rất an tâm. Hôm nay thì ngươi liền tuyển nhân rồi về nhà đi. Ta cùng với trưởng môn chân nhân còn cần phải tiếp tục tìm phương pháp giải quyết. Đến khi mà ngươi trở về, có thể có chút tiến triển đấy. Cung tiễn trưởng môn chân nhân, cung tiễn sư tôn. Cung tiễn trưởng môn chân nhân, cung tiễn dược sư tổ. Trong lúc mấy người tiêu thần cung tiễn hai người thì độn quang chợt lóe biến mất. Tiểu tạp chúng chết tiệt này, ngươi không cần phải đắc ý. Ngày sau nếu lão phu ngưng đan thành công, tất nhiên phải nghiền ngươi thành tro tàn, báo thù cho tôn nhi của ta. Đi về phía trước, Mạc Ly sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đem tiêu thần hận đến tận xương tủy. Hận không thể đem rút gân lột ra, chu hồn luyện phách, để cho hắn vĩnh viễn không được siêu sinh. Vào thời khắc này thì phía sau đột nhiên đi tới một đoàn độn quang, Mạc Ly ngậm miệng, trong lòng buồn bực chuẩn bị chạy. Đệ tử Đoạn Hòa Minh bái kiến Mạc Ly trưởng lão. Ngay khi mà độn quang vừa tắt thì lộ ra bóng người trong đó, đối phương liền hướng lão kính cẩn thi lễ. Mạc Ly trong lòng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác, trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh. Như thế nào? Thấy lão phu chật vật như vậy, chẳng lẽ đám tiểu bối các ngươi cũng không muốn? Khi đang nói chuyện thì người trước trên người liền bộc phát ra một cỗ phát lực mạnh mẽ. Đoạn Hòa Minh sắc mặt trắng bệch, lùi về phía sau mấy chục trượng rồi liên tục bắt tay. Đến chế giễu ta sao? Mạc Ly trưởng lão hiểu lầm rồi, đệ tử không có ý này. Trước đây thì Mạc Ly trưởng lão hẳn là cũng có nghe thấy, ta cùng với tiêu thần có thủ oán sâu đậm. Hôm nay đến đây cũng là muốn trưởng lão cùng với ta thương nghị làm thế nào đối phó người này. Mạc Ly nghe vậy sắc mặt hơi giãn ra, do dự nửa ngày, vẫn là lắc đầu. Tôn nhi của ta hành vi không đứng đắn, mưu toan giết hại đồng môn, cho dù không bị tiêu thần trưởng lão giết chết, lão phu biết được việc này cũng tuyệt đối là quân pháp bất vị thần. Giờ phút này thì lão phu trong lòng tuyệt đối với tiêu trưởng lão tuyệt không có một chút oán hận. Cho nên việc này, nghĩ cách mưu hại người này vẫn là tìm người khác đi. Lão phu đi đây. Khi mà nói xong thì trên người độn quang chợt lóe, làm bộ muốn đi. Mạc Ly trưởng lão xin hãy nghĩ lại. Đệ tử trước đây nhiều lần làm khó tiêu thần. Nếu người này được thế, sau này tất nhiên bị hắn chèn ép, cho nên mới tìm trưởng lão cùng thương nghị, tuyệt không hai lòng. Mắt thấy Mạc Ly chuẩn bị rời đi thì Đoạn Hòa Minh nhất thời bối rối lên, gấp giọng. Trong mắt có một cơ hội tốt, ta chỉ cần dò chút thủ đoạn, không cần tốn nhiều công sức, vẫn có thể khiến cho tiêu thần chết mà cũng có chỗ chôn. Ta xin Mạc Ly trưởng lão hãy suy nghĩ cho kỹ. Mạc Ly nghe vậy thì trên mặt lộ ra vài phần giận dữ, xoay người. Lén cấu kết đâm sau lưng đồng môn, thực là đáng giận. Cho dù là lão phu giờ phút này đang mang tội trên mình, cũng muốn trừng phạt người mà. Khi đang nói chuyện liền vất tay đánh ra một đạo pháp lực, đem Đoạn Hòa Minh đánh ra xa, liền quay đầu bay đi. Sắc mặt Đoạn Hòa Minh tái nhợt, nhìn bóng lưng người trước oán hận xì một tiếng khinh miệt, xoay người đi hướng khác. Nửa khắc đồng hồ sau thì hắn bay vào trong dược viên, vất tay mở cấm chế bốn phía. Lúc này trên mặt của hắn lộ ra sự hưng phấn, xòe hai bàn tay, sau đó thì xuất hiện một cái ngọc giản. Giờ tí đêm này, trong rừng cúc,